Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Bạch Tộc, Tiên Thiên Hồn Phách Thiếu Khuyết. Người sứ giả kia một câu giống như sấm sét giữa trời quang. Bạch Nhất Thần phun ra một ngụm máu tươi đến, chỉ liền một câu, cơ bản bên trên liền đã đem Bạch Tử cái này hai tử triệt để hình phạt. Không cứu, như lời nói, trong điển tịch ghi chép. Vẫn linh thể cực kỳ thưa thớt, ức vạn cái cũng chưa chắc có một cái. Nhưng là cái này trên trời rơi xuống đến lại khó vậy mà rơi vào mình hài tử thân bên trên. Đối với Bạch Thôn mà nói, mất đi một cái có khả năng nhất đi ra Chu Tước Sơn mạch thiên tài. Nhưng đối với Bạch Tử mà nói, người sinh sắp ảm đạm không ánh sáng. Căn cứ ghi chép, vẫn linh thể ngày sinh hồn phách không trọn vẹn. Như vậy rất khó sống qua 40 tuổi, thậm chí siêu phụ tải dụ phát linh lực, sẽ còn dẫn đến thọ nguyên trên diện rộng giảm bớt. Muốn có thể cứu Bạch Tử, chỉ có tìm kiếm một chồng linh dược, thanh hồn thảo, luyện chế thành vì đan dược, mới có thể trì hoãn hồn phách không trọn vẹn mang đến triệu chứng. Nhưng là muốn triệt để cứu vãn Bạch Tử, không có bất kỳ biện pháp nào. Hay là bàn bạc kỹ hơn đi. Lão tộc trưởng sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Bạch tộc tổ bên trên lệnh cấm, không thiên địa hủy hoại, không được bước chân đại hoang nửa bước. Ai, đám người cùng nhau không lại phát nói, gặp tất cả mọi người không biết âm thanh. A Tử bỗng nhiên nói, chết sinh ra mệnh, tội gì gò ép. A Công, lần này chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Cha còn được đến dạng này kỳ dị linh dược. A Công nhìn ra sao? A Tử cái này cái từ này. Hắn cha lập tức nhớ tới, nhanh lên đem được từ bạch mạch thân bên trên lá cây tính cả hái được cái khác mấy khỏa thảo dược. Lấy ra, mẹ trứng a, người ở đây tại sao có thể như vậy chứ? Đây là ta lá cây, vậy mà một chút cũng không biết hội ta, tựa như là bọn hắn đồ mình một dạng. Bạch mạch nắm vuốt nắm tay nhỏ, thật muốn đi lên liền cho nam nhân này một đấm. Ai, tính toán, hiện tại mình quá bi kịch. Chớ chọc nhân ra, một cái nổi giận đem mình giết chết, cũng liền chết vô ích, ngay cả một nói rõ lý lẽ chỗ ngồi đều không có. Hắn cũng nhìn ra, cái thế giới này người đều quá lợi hại, mình đương thời nằm ở nam tử cõng bên trên, đối phương thi triển trong truyền thuyết khinh công, thật tốt giống tại ngự phong phi hành một dạng, cực nhanh vô cùng, nếu như đối phương cầm cái này lá cây, tâm tình tốt. Lấy sau truyền thụ mình mấy chiêu, đó cũng là kỳ ngộ a. Linh dược, hơn nữa còn là linh dược cao cấp a. Xem ra có lẽ là ngũ phẩm, hoặc là lục phẩm. Một người trẻ tuổi xong con mắt toát ánh sáng, mấy người khác cũng đều một hơi đồng thanh tán thưởng. Bọn hắn giờ phút này ánh mắt cùng tộc trưởng kia một dạng, đều là chỉ nhìn chằm chằm phần đông thảo dược bên trong hai mảnh lá cây. Cái này là linh dược gì? Tộc trưởng A Công đem lá cây bóp nơi tay bên trên. Thôi động linh lực, cái kia lá cây bên trên vầng sáng càng đậm, có thể nhất định là tuyệt đối là bất phàm đồ vật. Nhưng mình cuối cùng không có nhận ra, đây là chúng ta tại từ địa biên giới phụ cận nhặt được. Lúc ấy linh dược này lá cây ngay tại hắn thân bên trên. A Tử cha Bạch Nhất Thần trả lời, bất quá đáng tiếc là tiểu hài tử gọi cái gì chúng ta nghe không hiểu. Có lẽ là mất đi ký ức, hoặc là nhận cái gì kinh hãi. Ngốc, các ngươi nhìn, chúng ta nói chuyện hắn giống như đều ngơ ngác nghe không hiểu chứ. Hồng, tộc trưởng A Công ánh mắt rơi vào bạch mạch thân bên trên. Biểu lộ rất là trầm trọng, tại tử địa bên ngoài. Có phải hay không là thượng tông cường giả muốn đi vào đại hoang thám hiểm? Tại đại chiến bên trong đem hài tử thất lạc ở bên ngoài đâu? Có ai dám nhập tử địa? Bạch Nhất Thần nghe xong có người muốn nhập tử địa, biến sắc, truyền thuyết đại hoang bên trong có bất thế sinh linh trấn thủ. Muốn đi vào đại hoang người, cho tới bây giờ sẽ không có người có thể còn sống đi ra. Cái này tử địa mặc dù khủng bố, nhưng là trong truyền thuyết lại ẩn chứa bất thế kỳ chân. Tự có cái kia không sợ chết nhao nhao lao tới, cầu được một đường cơ duyên. Nếu như là tám thành cũng không có cơ hội trở ra, A Công khe khẽ thở dài. trong ánh mắt vậy mà hiện ra một đạo thương tiếc thần sắc. Ai, đáng thương cái này hài tử. A Công, nếu không ngài hỗ trợ cho Khải Linh, chúng ta cũng có thể giúp hắn tìm kiếm được phụ mẫu. A Tử Đạo, nếu vì thật, khôi phục ký ức cũng không biết là tốt là xấu. Hắn lại như thế nào đối mặt Từ Tiểu mất đi song thân? A Công do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tiếp theo từ trong ngực mò ra một khối thạch, giương một tay lên, tảng đá kia bay thấp tại bạch mạch đầu bên trên, nhưng lại mai một đi. Tiếp theo từ trong viên đá phát ra ánh sáng, theo lão giả trong miệng nói lẩm bẩm, cái này ánh sáng hóa thành độ lớn bằng vại nước, đem bạch mạch vào đầu xoát dưới. Bạch mạch trực giác cảm giác đột nhiên bản thân đầu óc trong nháy mắt không rõ ràng. Tiếp lấy từng đạo cực kỳ mảnh nhỏ giọng âm trong đầu tiếng vọng. Tiến tới càng ngày càng hùng vĩ. Cuối cùng cảm giác giống như là đụng một tiếng, như là cái gì nát đồng dạng. Sau đó liền có vô số tin tức như thủy triều tràn vào trong đầu bên trong. 3. Bạch mạch thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt cảm ngộ đến vô số mới tin tức. Nguyên lai cái này kỳ quái lão đầu vậy mà lại loại này thần kỳ yêu thuật. Làm một khối phát sáng thạch đầu liền có thể để mình trong nháy mắt trở nên thông suốt một dạng. Hắn nơi nào sẽ hiểu được. Đây thật ra là tu sĩ nhằm vào phàm nhân. Khôi phục ký ức phương thức. Mà những cái này đối với bạch mạch mà nói. Giống như là một thanh có thể mở ra ngôn ngữ tư duy chìa khóa. Đi qua dạng này tẩy lễ. Bạch mạch lập tức liền học sẽ ở đây ngôn ngữ văn minh. Nguyên lai lại có chỗ tốt như vậy. Nếu như đem loại phương pháp này mang hồi thế giới địa cầu, chẳng phải là trong nháy mắt có thể nắm giữ toàn bộ quốc tế ngữ nói. Ha ha, nghĩ được như vậy, vậy mà manh manh đắt cười rộ lên. Hắn nụ cười này, làm cho ở đây đều làm sững sờ. Bạch mạch cảm giác mình thất thố. Mã bên trên cấm đoán bật cười. Nếu như đối phương biết hắn mới 3 tuổi lại có như thế tâm cảnh, đoán chừng lập tức đối lại như yêu. Ngươi kêu cái gì? A Tử ngoan ngoãn sờ lấy tiểu thí hài cái trán. Bạch mạch lập tức lòng ngứa ngáy, nhưng lại không thể loạn biểu hiện. Ta gọi bạch mạch, bạch mạch, ngươi cũng họ bạch. Không đúng a, ngươi khẳng định không phải thôn chúng ta. A Tử hỏi, bạch tộc vốn là một cái đại tộc, chỉ là nhất gần ngàn năm qua suy rơi xuống. Bạch tộc người cũng tán lạc tại các nơi, tại phụ cận trăm ngàn cây số phương viên. Họ bạch không cái gì lạ thường. Bên cạnh có người nói, không biết cha mẹ ngươi có thể nhắc qua ngự linh hai chữ. Tộc trưởng kia A Công gặp tiểu thí hài một bộ sững sờ bộ dáng, rõ ràng không phải phụ cận thôn, hơn nữa lại xuất hiện ở tử địa biên giới, chẳng lẽ là thượng tông dòng dõi. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi sắc mặt kịch biến. A Công lập tức nghĩ đến một cái thượng tông tục danh. Ta, bạch mạch xấu hổ, mình không thuộc về cái thế giới này. Nhưng là nói đối phương cũng sẽ không tin. Chỉ đần độn lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói thế nào. Là thật hào không lý do. Hay là ký ức không cách nào hoàn chỉnh khôi phục. Tộc trưởng một thân tu vi, há có thể nhìn không ra đây là hài tử. Cũng được nếu dạng này, cũng coi là một loại duyên phận đi. Đem hắn lưu tại thôn đi. Tộc trưởng A Công thần sắc biến ảo mấy lần. Cái này cái hài tử không thể có sơ suất. Vạn một thật cùng thượng tông có quan hệ, đó cũng không phải là hắn bạch tộc có khả năng đảm đương đến. Loại bạch mạch bị mang đi ra ngoài về sau, tộc trưởng mở ra lòng bàn tay, xuất hiện hai cái kia thần bí lá cây, không khỏi liên tục cười khổ. Lại là cái này loại linh dược cao cấp. Từ đó, bạch gia thôn nhỏ lại thêm một người. Một cái 4 tuổi nhiều hài tử. Tộc trưởng an bài bạch tử mụ mụ phụ trách chiếu cố tiểu thí hài sinh hoạt. Bình thường tất cả sinh hoạt đều có bạch di quản lý. Nhưng hắn tư duy lại là 10 mấy, 20 tuổi người bình thường. Đại nhân nói tất cả mọi chuyện đều sẽ nhẹ dễ lý giải. Rất nhanh liền đạt được trong thôn đại nhân tiểu hài ưa thích. Lớn nhà cũng dần dần quên mất bạch mạch trở thành cô nhi cái này một cái thực tế. Không mấy ngày, bạch di liền thích bên trên cái này tiểu thí hài. Cùng bạch tử một dạng, xem cùng mình ra, có đôi khi trong thôn săn bắn đánh trở về tiểu yêu thú thịt. Phân cho tiểu thí hài. Vậy mà so mình con gái ruột Bạch Tử còn nhiều. Bạch Mạch cũng rốt cục trong lòng. Bắt đầu tiếp nhận cái này Bạch Di. Một cái tại mặt khác trong thế giới thân nhân. Thử nghiệm dần dần hiểu cũng dung nhập mới sinh hoạt. Bắc Minh Cổ Lục là một cái tu chân thế giới. Cái thế giới này cư dân chia làm hai loại. Một là bình thường. Hai là linh. Bước vào linh tu người vì tu sĩ. Bạch Mạch vị trí cổ thôn tên là Bạch Gia. Điển hình tiểu tu thật thôn tộc. Cùng loại với dạng này thôn xóm. Không cần phải nhắc tới toàn bộ Bắc Minh Cổ Lục. Chính là Chu Tước Sơn Mạch đều nhiều vô số kể. Nhập gia tùy tục, Bạch Mạch trừ đi theo các đại nhân hiểu cái thế giới này tư liệu bên ngoài. Liền cố gắng nghiên cứu những người này sinh hoạt quy luật. Hy vọng sớm một chút hòa tan vào. Trong thôn người cũng một chút xíu không được coi hắn là thành ngoại nhân. Tiểu thí hai, người thật nghĩ không ra là từ đâu đến sao? Tộc trưởng tựa hồ vẫn không chịu từ bỏ. Vừa gặp phải tiểu thí hai, liền sẽ đùa với hắn chơi. Bạch Mạch cũng phát hiện tộc trưởng A Công sắc mặt giống như so với hắn mới vừa đến nơi đây thời. Điểm kém nhiều, không cần phải nói nhất định là cái kia quái bệnh náo. Ta cố hương, hẳn là khoảng cách thôn chúng ta rất rất xa. Bạch Mạch sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua xa xôi chân trời. Vượt quá Bạch Mạch dự kiến là, Bạch gia tộc trường là duy nhất đối với hắn tâm cảnh có rất nhiều lý giải. Toàn thôn, nghe nói tộc trưởng là duy nhất một cái. Đi ra Chu Tước Sơn Mạch tu sĩ. Hắn biết Bắc Minh Cổ Lục quá lớn. Vô biên vô hạn mênh mông vô tận. Tại Chu Tước Sơn Mạch tu hành thủy chung đều là ếch ngồi đáy giếng. Toàn bộ Bạch gia tựa như sang sông Chi Khanh. Nhưng là thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Chỉ có một lần kết bạn xuất hành. Lại cuối cùng cơ hồ vẫn lạc. Khi hắn vết thương đầy người gần như không trị trở lại Bạch gia. Liền dứt khoát quyết định. Nói cái gì cũng muốn bồi dưỡng ra một cái tu chân thiên tài. Đi ra Chu Tước Sơn Mạch. Cũng là bởi vì lần kia xuất hành. Lão tộc trưởng tổn thương lại không tốt hơn. Hắn những năm này một mực tại nghiên cứu Bạch gia kinh văn. Nhưng cuối cùng không có chút nào thu hoạch. Xa đã gần. Gần chính là xa. Nếu như ngươi thật quên tất cả. Như vậy nơi này chính là ngươi nhà. Lão tộc trưởng biết. Như không phải tới từ Thượng Tông. Tiểu thí hài kia thân nhân cũng tất nhiên là đi vào đại hoang không cách nào đi ra. Nơi này thực sự là nhà sao? Bạch Mạch thần sắc có chút hoảng hốt. Chợt nhớ tới cha mẹ. Không biết đạo lão nhân ra là không phải là bởi vì nhi tử bỗng nhiên ném. Chính trong nhà mấy ngày mấy đêm khóc giống. Vì sao sao mình muốn ngốc như vậy? Tiến vào mộ huyệt. Một giấc chiêm bao tỉnh lại đã là cách đời làm người. Bạch Mạch nước mắt tại trong đôi mắt truyền. Lão tộc trưởng lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy người thích trẻ con. Không nói gì an ủi. Hài tử, cố gắng tu tập Bạch gia kinh pháp đi. Chúng ta Bạch gia là thượng cổ đại tộc. Mặc dù xuống dốc như thế. Nhưng luôn có một thiên hội trọng đi đường lớn. Bạch gia, thượng cổ đại tộc. Bạch Mạch bỗng nhiên tâm giật mình. Đột nhiên nhớ tới Bạch tộc. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.